Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 565, tiệc sinh nhật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đào Hy tại giã lợn sau khi xuất hiện liền chủ động tìm Giang Tiểu Bạch. Giải thích, Hồng Nhạt rượu chuyện, nói hắn sẽ không động ý nghĩ xấu. Còn nói một câu, có thể xin ngươi đừng rùa ta sao? Dạng này lời nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chính là từ ngày đó trở đi. Đào Hy đối Giang Tiểu Bạch liền không hiểu thân cận vừa nóng lạc. Còn tựa hồ mang theo một ít lấy lòng. Cho nên Giang Tiểu Bạch nghĩ đến, hắn có thể là e ngại chính mình. Chú thuật chi uy, cho nên mới nghĩ đến lấy lòng nàng. Đền bù một chút quan hệ của hai người. Để tránh chính mình đối với hắn thi chú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nguyên lai là dạng này à, được rồi. Lý Bích Oánh trong giọng nói có vẻ rất thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vốn cho rằng có thể ăn vào trực tiếp dưa. Kết quả nào nghĩ tới sẽ là dạng này đáp án. Nếu là những người khác giải thích như vậy. Kia Lý Bích Oánh một cái chữ cũng không tin. Nhưng giải thích người là Giang Tiểu Bạch. Nàng không tin cũng không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bát quái xong. Lý Bích Oánh liền hỏi Giang Tiểu Bạch tiệc sinh nhật tình huống. Hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Sau đó thời gian, trên mạng tranh chấp dần dần lắng xuống. Giang Tiểu Bạch vòng tay đến tột cùng có nhiều linh nghiệm, cái đề tài này đã dẫn phát mọi người hơn nửa ngày nghiên cứu thảo luận. Bất quá bởi vì chân chính được đến người ít, tin vỉa hè nhiều, cho nên đàm luận đến đàm luận đi cũng không thể tin. Chuyện này đã thành một cái khá có nhiều sắc thái truyền kỳ chuyện lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, về sau chủ đề liền không có quan hệ gì với Giang Tiểu Bạch. Bởi vì rất nhanh, mỗ đang hồng nữ tinh sinh hạ nhi tử tin tức liền lên đầu đề. Toàn bộ Weibo chúc âm thanh một mảng lớn. Chỗ những người khác phong quang tất cả đều chặn lại. Rõ ràng là cái này nữ tinh sinh tử. Thế nhưng là truyền thông nhưng lại tới một lần sự kiện lớn chỉnh hợp. Tỷ như nàng là bởi vì cái gì ra nói. Bởi vì cái gì kịch bạo hỏa. Cùng hiện tại lão công là như thế nào kết bạn, như thế nào yêu nhau, như thế nào kết hôn. Về sau đến cỡ nào hạnh phúc các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bởi vì sinh đứa bé lên từ khóa nóng. Liền nhường đám dân mạng đi theo nhớ lại một lần nàng yêu đương xử. Sau đó, điển hình vợ chồng, lại tin tưởng tình yêu. Các loại bình luận liền bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Giang Tiểu Bạch liền phát hiện trong vòng một số việc là rất có quy luật. Cũng tỉ như thuyết minh ngôi sao kết hôn, sinh con. Cái này quá trình lại luôn là sẽ đi một lần. Đầu tiên là hồi tưởng yêu đương xử. Sau đó đám fan hâm mộ tỏ vẻ vui mừng hớn hở. Sinh hoạt hạnh phúc, thế gian tốt đẹp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, xong khi minh tinh ly hôn, lẫn nhau xé lúc, cũng là đồng dạng hồi tưởng một chút lịch trình. Hồi tưởng xong bạn trên mạng liền sẽ tỏ vẻ, cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu. Nhân sinh u ám, nhân gian không đáng, cái này lộ số, ngay cả nàng đều nhìn phát chán. Nhưng là tựa hồ đám dân mạng thập phần nóng lòng đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch cảm khái xong. Đi chuẩn bị ngay sinh nhật của mình sẽ biểu diễn. Mà tiệc sinh nhật một ngày này, cũng rốt cục đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, sân bãi là tại cùng thành một cái sẽ triển lãm trung tâm tổ chức. Lần này Đồng Nhiễm các nàng chỉ chọn lựa 200 tên fan hâm mộ tham dự. Phần lớn đều là fan cứng. Chỉ có cực ít bộ phận. Liền 1/20 cũng chưa tới fan hâm mộ mới là hào fan. Giang Tiểu Bạch kỳ thật đều không muốn hào fan. Bởi vì chỉ nhìn số tiền kích cỡ tới làm vì thân mời tiêu chuẩn tựa hồ không quá chuẩn xác. Nhưng Đồng Nhiễm lại nói không mời không được. Bởi vì người khác tiệc sinh nhật đều là làm như vậy. Đây cũng là trong vòng ước định mà thành quy luật. Người có thể người ít, nhưng không thể không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, huống hồ có đôi khi cái này hảo fan cũng là rất trọng yếu. Tỷ như có cái gì fan hâm mộ tiếp ứng hoạt động. Những người này khả năng liền sẽ là tài trợ người. Đối fan hâm mộ lực ngưng tụ đến nói vẫn hữu dụng. Giang Tiểu Bạch nghe xong liền không có lại nói cự tuyệt. Cho nên số ít hào fan còn là mời đi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, tiệc sinh nhật là ban đêm bắt đầu. Nhưng là sân bãi, trang phục, trang điểm, chuẩn bị trở lại là phải thật sớm tiến hành. Không sai biệt lắm ăn cơm chưa xong là được hướng bên kia đuổi. Tiệc sinh nhật một ngày trước. Giang Tiểu Bạch về đến nhà một chuyến. Cùng gia nhân cùng một chỗ tụ tụ. Trong nhà qua hết sinh nhật về sau. Sinh nhật ngày đó buổi sáng mới quay trở về tới B thành phố. Vừa rơi xuống đất liền trực tiếp chạy tới hội trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chuyện phía trước có Đồng Nhiễm cùng Minh Châu chủ yếu phụ trách. Đường danh trong công ty cũng có phái người đến duy trì trật tự cùng trợ thủ. Giang Tiểu Bạch thì là cùng Linh Lung tại phòng trang điểm bên trong chuẩn bị. Wow, nơi này thật xinh đẹp ai. Bố trí rất dễ nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, những cái kia áo mưa cũng đẹp đi. Thật là lãng mạn, còn có những cái kia hoa. Tốt chờ mong nhìn thấy Tiểu Bạch. Không biết nàng người ở nơi nào. Lúc nào mới có thể xuất hiện a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, không phải đã nói rồi sao? Thời gian là tại 7 giờ. Bây giờ còn chưa đến đâu. Qua các ngươi mau nhìn. Chỗ ngồi của chúng ta bên trên có này nọ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, được tuyển chọn đám fan hâm mộ đã trước tiên bị kéo vào một cái group bên trong. Dễ cho mọi người trao đổi. Trong đó có ít người đã tự hành có liên lạc. Giống như là cùng thành. Cách gần, đều là trước tiên hẹn xong gặp mặt. Sau đó mới cùng đi đến. Đám dân mạng mặt cơ còn là thật thú vị. Mặc dù nói gặp mặt là lần đầu tiên, có thể tại gặp mặt phía trước mọi người tại Weibo bên trên cũng sớm đã có rất nhiều hỗ động. Cho nên lẫn nhau đều là tương đối quen thuộc, không đến mức không lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lúc này liền có mấy cái nữ hài tử cùng nhau cùng đi đến. Trong tay các nàng đều lấy có to to nhỏ nhỏ gì đó. Có người ôm hoa, còn có thì là món nhỏ lễ vật. Mỗi người đều hóa có đạm trang. Nhìn ra được có tỉ mỉ trang điểm qua. Các nàng muốn gặp là thần tượng A, thần tượng lớn lên đẹp như vậy. Các nàng so với là khẳng định so ra kém. Nhưng cũng không thể quá xấu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hơn nữa nữ hài tử hóa hoàn toàn trang điểm sau cả người tinh thần đều không giống. Người cũng sẽ càng có tự tin một ít. Giống như là loại này trọng yếu gặp mặt khẳng định là muốn hóa điểm trang điểm. Ừ, đối với sẽ không trang điểm muội tử đến nói. Chụp một tầng fan, bôi cái son môi liền xem như. Hóa điểm trang điểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, mấy cái này muội tử đang nói. Thình lình liền có một người thấy được hội trường trên chỗ ngồi bày đặt gì đó. Không chịu được nhãn tình sáng lên kêu lên. Cho bọn hắn ra trận khoán bên trên chính là sắp xếp có cụ thể chỗ ngồi số. Mấy người cầm dãy số bài tìm đến chỗ ngồi. Tìm tới sau làm chuyện thứ nhất chính là đem trên chỗ ngồi gì đó cho cầm lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm. Kia là một cái dùng màu tím dây lụa quấn quanh lấy hộp quà tặng. Cái hộp là giấy chế. Phía trên mang theo hoa văn. Cầm ở trong tay có rất tốt cảm nhận. Hơn nữa mặt trên còn có mùi thơm nhàn nhạt. Cùng đi mấy nữ hài tử bọn họ chỗ ngồi cũng không phải là sát bên. Trung gian muốn cách hơn mấy cái. Lúc này các nàng cũng không đoái hoài tới nói chuyện. Đều tại vội vàng hủy đi quà của mình hộp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái hộp vừa mở ra. Liền gặp trung gian để đó một cái thẻ. Phía trên viết là. Hi. Rất cảm tạ ngươi có thể tham gia sinh nhật của ta sẽ. Hy vọng ngươi có thể có được vui vẻ một ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Câu nói này phía dưới còn có lạc khoản. Giang Tiểu Bạch. Cùng với ngày tháng. Trước hết nhìn thấy trên thẻ chữ một cái cô bé áo đỏ nhịn không được a thét lên tiếng. Là Tiểu Bạch tự tay viết. Là nàng tự mình làm chúc phúc. Phía trên có tên của ta. Còn có nàng ký tên. À ông trời ơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chữ rất thoải mái phiêu giật. Cũng rất đẹp. Nhất bút nhất họa bên trong tựa như trong mây thanh phong mây trắng. Giống như là một bức họa dường như. Thiên thương. Đây quả thật là Tiểu Bạch tự tay viết sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách cô bé áo đỏ rất gần một cái tóc ngắn muội tử cũng cầm cái hộp đi tới. Nàng cũng là đang xem tấm thẻ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.